Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 795, bữa cơm dã ngoại chuẩn bị. Hạ xuống ở tinh ca rừng rậm bầu trời Surama phù không thành. Liền trôi lơ lửng ở tàu tiên tri ngoài mấy cây số. Thà cách một phiến mênh mông tinh hóa rừng rậm xa xa nhìn nhau. Đây quả thật là lại dẫn phát chư tộc liên quân kinh ngạc. Dẫu sao và đến từ không biết vũ trụ tàu tiên tri bất đồng chính là chỗ tòa này phù không thành nhưng mà do Azeroth địa phương chủng tộc chế tạo ra và bọn họ vậy địa. Phương chủng tộc nhưng đã từng nhiều ít năm bên trong. Bọn họ nhưng đối với như vậy một cái nắm giữ cao thâm áo thuật ma pháp. Văn minh cũng là huy hoàng cực kỳ chủng tộc biết quá mức ít. Dalaran bọn pháp sư, một mắt là có thể nhìn ra chỗ tòa này phù không thành bất phàm. Khởi động cả tòa thành thị năng lượng nguyên liền không nói. Đó là có thể gặp mà không thể cầu báu vật, chỉ xem hắn phù không nguyên lý. Cùng với vậy võ trang tận răng năng lượng pháo, liền biết tuyệt không phải Dalaran ma pháp hệ thống có thể làm được. Đừng bảo là một ít sự vật liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Chính là muốn cũng không dám muốn. Kirit to nghị viện tưởng tượng ở giữa Dalaran phù không thành so sánh với. Không khác nào khác nhau một trời một vực. Surama phù không thành là tới tiếp viện chiến tranh. Ngay tại mở truyền tống lối đi. Hướng mặt đất đưa tới một chi không thua gì bất kỳ một chi liên quân quân đội tinh nhuệ quân đội lúc. Để cho Dalaran bọn pháp sư cảm thấy vô cùng hưng phấn là nó lại có thể hướng tất cả liên quân thành viên mở cửa, cho phép người ngoài tiến vào bên trong bộ tiến hành đi thăm. Dĩ nhiên, bọn họ vậy rõ ràng, mình vẫn là dính huyết tinh linh quang, nghe nói bể tan tành quần đảo, cùng với tòa kia lấy hoang phế khuôn mặt kỳ nhân, thực thì núp ở lịch sử bí ẩn bên trong thượng cổ ám dạ tinh linh đô thị Eldria Thaler bên trong ám. Dạ tinh linh đều là Angma Azeroth tiên tri người theo đuổi. Bọn họ vui hơn yêu Angma xuất thân huyết tinh linh tộc quần. Cũng nguyện ý dư để giúp vậy là dễ hiểu. Dalaran bọn pháp sư chỉ hy vọng mình có thể ở Surama học được nhiều thứ hơn. Dẫu sao tin đồn bọn họ lấy được Lam Long nhất tộc quý báu ma pháp truyền thừa. Hơn nữa ẩn có trò giỏi hơn thầy thế. Đây chính là Azeroth quý báu nhất ma pháp kiến thức à. Dĩ nhiên, Surama phù không thành tham chiến, đem đối chiến cục tạo thành như thế nào ảnh hưởng, lại cùng liên quân nội bộ từng cái cầu biết như khát bọn pháp sư mở ra như thế nào bản thân câu. Thông, chi kia cần chiến tranh rèn luyện tân binh quân đội lại đem bị cắt cử như thế nào nhiệm vụ tác chiến. Đi theo Angema phía sau lấy được như thế nào chiến quả thì không phải là Angma quan tâm hỏi đề. Hắn bây giờ chỉ muốn hào hào đi dã cái bữa ăn. Một chàng gia đình tụ họp tính chất bữa cơm dã ngoại. Tinh ca rừng rậm dã ngoại. Nhìn dẫn đầu bước ra cửa truyền tống Salatat, Angma hỏi, cũng ai đi nha? Salatat cười đáp, rất nhiều, ta và Azethara. Elizande vốn định công mài một cái mới tinh ma pháp lý luận, nhưng cũng bị chúng ta kéo tới. Angma thở dài, Elizande, có lẽ bây giờ đã không thể dùng cô gái nhỏ mà nói nàng. Lần trước lúc gặp mặt, Angma liền biết được, cái này 10.000 năm qua nàng cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi qua. Quả thật là thời gian thủ vọng người, là Surama cống hiến rất nhiều. Nhưng thực ai lại không phải như vậy đây? Cái này 10.000 năm qua, mỗi một người cũng không dễ dàng. Cố nhiên gần đây từng cuộc một thắng lợi, đều là do vô số hy sinh và máu tươi đúc thành. Nhưng nếu không có bọn hắn cố gắng, hết thảy các thứ này căn bản là không cách nào làm được. Làm tốt lắm, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lập tức phải trực diện địch nhân chân chính. Có thể buông lỏng thời gian không nhiều lắm. Đúng rồi, Salatat nghĩ đến cái gì? Mayep cũng tới. À, Angma ngược lại có chút kinh ngạc. từ thủ vọng người trong địa quật những cái kia nguy hiểm tù phạm. Bị chuyển giao cho Surama phương diện trông coi sau đó, thủ vọng người liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Mayep mới vừa tháo xuống thủ vọng người lãnh tụ trách nhiệm nặng nề. Dẫn những cái kia như cũ nguyện ý đi theo mình tỉ muội. Gia nhập thời gian thủ vọng người tổ chức, dẫu sao nàng đối với hoàn cảnh mới còn rất xa lạ. Vậy hoàn toàn không biết, cái tổ chức này lại là do mình ở thời kỳ thượng cổ người yêu. Các bà xã xây dựng, Angma vốn cho là nàng sẽ khó vì tình, không muốn cùng nhau bữa trưa. Ta khuyên tới, giống như 10.000 năm trước cái đêm khuya kia như nhau. Salatat khóe miệng treo cười nói, ngươi làm sao một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ? Làm sao, lo lắng có chúng ta ở đây, ngươi không có cách nào đối với người ta làm những gì sao? Angma lắc đầu bật cười, nào có. Trên thực tế, ta một không ngừng có loại cảm giác rất không chân thật. Theo lý mà nói, các ngươi không phải nên lẫn nhau tranh đoạt tình nhân sao? 10.000 năm trước ta liền đang lo lắng cho cái vấn đề này. Nhưng bây giờ ta trở về, phát hiện các ngươi không những không có, còn sống chung được tốt như vậy, tốt làm để cho ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì ta cái này chủ sự. Đại phu nhân, làm tốt lắm nha. Salatat nhíu lông mày, cân nhắc nói, đùa giỡn vậy, giọng giống như là ở giành công. Angma khoát tay một cái, lui về phía sau hai bước. Không không không, ta làm sao cảm thấy trong ngực ta ôm một viên lựu đạn định giờ đây, hơi lơ là thì sẽ nổ. Salatat khẽ nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện, Azethara vậy đến. Đã từng là Rodbringer 000, ở Angma trong lòng, nàng là vĩnh viễn. Rodbringer mỉm cười nhìn Angma một mắt, rồi sau đó rất tự nhiên đứng ở Salatat bên người, khoác lên tay nàng cánh tay. Angma nhất thời cảm thấy, làm sao ngược lại hai người quan hệ lộ vẻ được canh đốc bí mật một ít. Liền tựa như chị em ruột vậy, mình phản ngược lại thành người ngoài. Elizande vậy bước ra cửa truyền tống, đều không để ý Angma, và Salatat cùng Azethara hai người chào hỏi, sau đó liền trò chuyện giết thì giờ, trước nói rồi nói chi kia tân binh quân đội tình trạng, rồi sau đó lại chuyển nhập chuyện nhà đề tài, nhắc tới huyết tinh linh theo quân pháp sư mặc quần áo trang sức, nói có cơ hội nhất định cùng đi thành Silvermoon đi dạo một chút. Lãnh hội một chút rừng Eversong dị vực phong tình, hoàn toàn cầm Angma lượng ở một bên, cho đến rất lâu sau đó, nàng mới quay về ánh mắt nhìn về phía Angma, có thể vẻ mặt lại một lần nữa lạnh xuống, bình bình đạm đạm hỏi, làm sao không cầm ngươi một cái khác, con gái nuôi, cùng nhau gọi tới đâu? Angma giật mình trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầm nói rốt cuộc vẫn phải tới. May không cầm Lanatho vậy cùng nhau gọi tới. Hắn lau sạch trán mồ hôi hột. Nhưng phát hiện Salatat và Azethara chỉ là khóe miệng treo cười nhìn mình. Cái trước một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Người sau ánh mắt bình tĩnh bên trong thì cất giấu có chút chất chứa đã lâu cáu giận. Hắn cố chừng mà nói hắn nói. À... ta kêu nàng đi thu thập Vu Yêu Vương, nói sau không phải còn được phối hợp ngươi chi kia tân binh quân đội sao? Làm sao không gặp Mayep? Mayep đâu? Vừa dứt lời, Mayep bóng người cao gầy liền xuất hiện ở truyền tống ma pháp trói lọi bên trong. Sau lưng nàng còn đi theo Vexache, vị này Azethara trước cung đình thị nữ dài hướng Angma thành thực thi lễ một cái. Liền cùng 10.000 năm trước như nhau, ở nhìn thẳng vào mắt hắn trong nháy mắt, đầy ắp nụ cười trong hai mắt lộ ra nồng nặc cảnh kỳ vẻ. Liền tựa như đang nhắc nhở Angma cẩn thận sắp đến cuồng phong bão táp vậy. Angma sao có thể không biết Vexache là chỉ cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác, tốt lắm, nếu người đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Các người cũng chưa từng tới Northrend. Ta đề nghị, chúng ta vẫn là ngồi thú cưỡi bay qua, dọc đường cũng tốt xem phong cảnh một chút. Dứt lời hắn không đợi người khác lên tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái. Mấy tên đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu huyết tinh linh thị về, dắt bốn đầu long ưng đi tới. Đi về lìa thú cưỡi đang lúc, Ang Nga đột nhiên sững sốt một chút. Mình thật giống như coi là sai đầu người. Năm cái người, bốn đầu long ưng, ai đây và mình ngồi ở cùng nhau cũng không thích hợp nha. Kết quả chứng minh hắn lo âu là không cần thiết. Ở Salatat phân phối hạ, nàng và Azethara, Elizande, Mayev, Vexache một người một đầu long ưng, mà Angma thì bị chạy đi xuống. Muốn chính hắn bay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-nối-dien-nối-vien-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.